Hậu quốc chiến thần, chương 306, C306, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau, Diêm Thiền tắm xong, quần áo choàng tắm đi ra ngoài. Lâm Vũ chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn cô ta một cái, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ thiếp đi. Hừ, Diêm Thiền hừ một tiếng giận dữ với Lâm Vũ, sau đó bước đến gần hắn. Anh còn giả vờ với em, sẽ có lúc anh phải cầu xin xe mồ. Bây giờ, tôi cầu xin cô, Lâm Vũ nhắm mắt lại nói. Cầu xin cô đừng nói nữa, để tôi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sẽ là một trận chiến ác liệt. Đồ khốn, Diêm Thiền vô cùng tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Một lát sau, cô ta trợn mắt, rời khỏi bên cạnh Lâm Vũ. Tào Nhã nằm trên giường lớn mềm mại. Quả thật chỉ cần em và anh bằng lòng, em có thể tiến vào luyện thần cảnh bất cứ lúc nào. Cái gì? Nghe vậy, Lâm Vũ đột nhiên mở to mắt. Diêm Thiền nhếch khóe miệng lên, lập tức nhắm mắt lại. Hắn nhìn cô ta một hồi, sau đó mới đứng dậy đi đến bên cạnh cô ta. Lời cô vừa nói là có ý gì? Hắn biết Diêm Thiền đang cố ý dụ dỗ mình, nhưng hắn không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó. Không còn cách nào khác, hắn quá muốn có được huyết ngọc linh chỉ. Càng sớm càng tốt, có được càng sớm thì Lâm Thiền sẽ càng bớt nguy hiểm. Diêm Thiền nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run lên, bình tĩnh nói, ngày mai sẽ là một trận chiến khốc liệt. Anh nghỉ ngơi đi, đợi đến khi chuyện của Long Gia được giải quyết rồi tính tiếp. Tôi muốn biết ngay bây giờ. Lâm Vũ bỗng nhiên cao giọng, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt Diêm Thiền, nhưng cô ta vẫn im lặng. Nhìn bộ dạng này của Diêm Thiền, Lâm Vũ bỗng nhiên cảm thấy hận đến mức ngứa răng, cố gắng hết sức hít một hơi thật sâu. Lâm Vũ mới đè nén sự sốt ruột trong lòng xuống. Tôi không muốn hỏi cô nữa. Lâm Vũ nói rồi, nhanh chóng bấm số điện thoại của Diêm Sùng. Có phải Diêm Thiền có cách nào để nhanh chóng tăng cường thực lực? Thậm chí trong một đêm có thể từ quy nguyên cảnh đạt đến luyện thần cảnh không? Không, Diêm Sùng trả lời mà không cần suy nghĩ. Ông chắc chứ? Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, nói, chúng ta không được uống rượu ngon cùng nhau nữa. Chờ tôi làm xong việc, tôi sẽ đến tìm ông uống vài ly. Đừng, Diêm Sùng kêu lên một tiếng, lập tức đổi cách nói. Có, vậy đã được chưa? Uống rượu ư, ai muốn uống rượu với hắn chứ? Nói là uống rượu nhưng thực chất là đến gây chuyện. Tốt xấu gì ông ta cũng là điện chủ nhân của Diêm La Điện. Nếu ở địa bàn của mình mà bị hắn hạ gục trước mặt thuộc hạ thì thật mất mặt. Lâm Vũ nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi, cách gì? Đợi một chút, tôi ra chỗ khác rồi nói với anh tiếp. Trong điện thoại vang lên tiếng bước chân của Diêm Sùng, có lẽ là ông ta đang đi đến một nơi ít người hơn. Một lúc sau, tiếng bước chân của Diêm Sùng dừng lại, sau đó ông ta hạ giọng, trịnh trọng nói, chuyện này tôi chỉ nói cho một mình anh biết. Anh phải hứa không được truyền ra ngoài, nếu không con gái tôi sẽ gặp nguy hiểm. Được, Lâm Vũ đồng ý, tôi lấy nhân phẩm của mình ra đảm bảo, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nói ra từ miệng ông sẽ chỉ vào trong tai của tôi. Sau khi nhận được sự đảm bảo của Lâm Vũ, Diêm Sùng mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, anh biết mẹ con bé là vu nữ đúng không? Tôi biết. Hắn đáp. Cách chương.